Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1214, còn có 6.000 mét. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nhìn tên kia Long Hoàng cảnh tự bảo, hiên viên gia tộc bên trong, có một người đàn ông tuổi trung niên không khỏi gào thét lên tiếng. Tô Hàn nhận biết người này, cũng nhận biết cái kia Long Hoàng cảnh, cả hai tuy là cùng một gia tộc, nhưng cũng là hảo hữu chí giao. Đang thét gào phía dưới, trung niên nam tử kia cơ hồ là tính phản xạ liền muốn xông ra đám người, đi oanh kích cái kia vài đầu ma chủ cấp vực ngoại thiên ma. Có thể hiên viên khôn lại là bỗng nhiên ra tay, đem hắn bắt lấy, chợt quát lên. Trở về, ta muốn giết đám này cẩu tạp trùng, ta muốn để bọn hắn đều chết, trung niên nam tử kia điên cuồng giết gào. Ngươi tỉnh táo một điểm, hiên viên khôn quát, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút, nơi này còn có nhiều người như vậy chờ ngươi bảo hộ. Tông chủ đang ở phía trước huyết chiến mở đường, ngươi như giờ phút này ra ngoài, bất quá là không không chịu chết, căn bản không đáng. Ta, nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo, giống như điên cuồng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, nhìn xem cái kia vô số gương mặt trẻ tuổi, nam tử trung niên chợt nhớ tới chính mình cái kia đã chết đi hài tử. Đúng vậy à, còn có nhiều như vậy hậu bối muốn chờ đợi mình đi bảo hộ. Sao có thể tại lúc này mất lý trí? Long Hoàng cảnh rất mạnh, nhưng bọn hắn chỗ đảm đương trách nhiệm, một dạng là lớn nhất. Cũng là bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên mới sẽ để bọn hắn ở vào phía ngoài nhất. Như trước đó tên kia Long Hoàng cảnh, chính là vì cứu một người trong đó mới vừa bị đánh lén, mà người kia, tuổi trẻ bất quá là hơn 20 tuổi, tu vi Long Linh cảnh thôi. Làm như thế, nhìn có chút không đáng, dùng Long Hoàng cảnh sinh mệnh đổi lấy Long Linh cảnh sinh mệnh. Có thể này, liền là Long Hoàng cảnh trách nhiệm, thật giống như, phụ mẫu có thể dùng làm con của mình trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh của mình. Mà hài tử có thể làm những gì, phụ mẫu lại có thể làm những gì. Hết sức hiển nhiên, phụ mẫu làm, xa xa muốn so hài tử làm nhiều hơn nhiều, nhưng bọn hắn, vì cái gì còn muốn đi liều mạng bảo hộ con của mình. Đây là tình cảm, không có cách nào hình dung. Mà cái kia Long Hoàng cảnh chết đi, cũng là lần này một trận chiến, ngã xuống tên thứ hai Long Hoàng cảnh. Tam kiếm, thời gian lưu, Tô Hàn thanh âm, lại một lần truyền ra, kiếm mang kia, tại lúc này biến thành 3 vạn trượng. 3 vạn trượng ánh kiếm, có thể xưng kinh thiên động địa, như thẳng tắp đánh xuống, thậm chí đều có thể lướt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Tại kiếm mang này phía trên, có một cỗ màu trắng ánh sáng phun trào. Những ánh sáng này theo ánh kiếm hạ xuống, trong chớp mắt tiến nhập những cái kia vực ngoại thiên ma trong cơ thể. Này một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đảo lưu, những cái kia nguyên bản đang ở vọt tới vực ngoại thiên ma, giờ phút này vậy mà không bị khống chế rút lui trở về. Mà bọn hắn rút lui, lập tức làm Phượng Hoàng Tông đám người, tránh ra một con đường. Mượn nhờ cơ hội này, Phượng Hoàng Tông cấp tốc tiến lên. Bất quá, vô luận mạnh cỡ nào bí thuật, chung quy là có cực hạn. Như này thời gian chảy, tại mấy giây về sau, chính là khôi phục như người bình thường, mà những cái kia vực ngoại thiên ma, cũng lần nữa gào thét hướng đám người vọt tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia 3 dài vạn trượng to lớn đao mang hạ xuống. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh kiếm đánh xuống thời điểm, thiên địa băng diệt, vô số xương máu sụp ra, liếc nhìn lại, ánh kiếm những nơi đi qua. Cái kia xương máu phảng phất là hóa thành một đầu huyết sắc con đường, lần nữa có 1.000 mét con đường, bị Tô Hàn sinh sinh bổ ra. Phượng Hoàng Tông đệ tử không nói hai lời, thẳng đến phía trước phóng đi. Tại phía sau của bọn hắn, có Thánh Linh Điện, Hoa Hải Tông, Thánh Nữ cùng nhóm thế lực đi theo, cũng là không cần lo lắng sẽ bị đầu đuôi giáp công, chỉ cần lo lắng hai bên vực ngoại thiên ma là được. Lần này tiến lên, vẫn là 500 mét, cho đến giờ phút này. Đám người khoảng cách khô địa, còn có 8.500 mét. 8.500 mét, này tại bình thường tôi nói, dùng Tô Hàn tốc độ, liền chớp mắt đều không cần, một bước phía dưới, có thể trực tiếp vượt qua. Nhưng giờ này khắc này, mong muốn tiến lên 1 mét, tựa hồ cũng là như vậy gian nan. 4 kiếm, động nhân tâm, thiên địa vù vù, cái kia đã biến mất ánh kiếm, theo Tô Hàn trường kiếm hạ xuống, theo 3 vạn trượng, đạt đến 5 vạn trượng. 5 vạn trượng ánh kiếm A, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, xuyên thẳng mây xanh. Kiếm mang này hạ xuống, xé nát hư không, dẫn động bát phương nổ vang, rung động mặt đất, chém nát vực ngoại thiên ma. Tại đây kiếm thứ tư phía dưới, có một tên ma chủ cấp vực ngoại thiên ma, không kịp rút lui, trực tiếp bị đánh thành xương máu. Trừ cái đó ra, có ít nhất 10 vạn vực ngoại thiên ma, chết tại một kiếm này phía dưới. Phượng Hoàng Tông tiến lên, lại là 500 mét, cự ly này khô địa, còn có 8.000 mét. Năm kiếm hủy sinh linh, lục kiếm kiến thương khung, thất kiếm, phá tâm ta. Sau một khắc, Tô Hàn cuối cùng tam kiếm, đồng thời bày ra. 8 vạn trượng ánh kiếm, 10 vạn trượng ánh kiếm, 15 vạn trượng ánh kiếm. Đồng thời hạ xuống, oanh, oanh, oanh, một đảo tiếp lấy một đảo, ba ánh kiếm đồng thời hạ xuống về sau. Thao thiên tiếng vang xuất hiện, phía trước những cái kia vực ngoại thiên ma, lại xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Nhìn lại thời điểm, cái kia khu vực chân không bên trong, không có một đầu vực ngoại thiên ma, có, vẻn vẹn mảng huyết vụ lớn. Đi, Tô Hàn hét to, Phượng Hoàng Tông đệ tử không có chút gì do dự, tại lúc này triển khai cực hạn tốc độ, thẳng đến phía trước vọt tới. Không hề nghi ngờ, ba kiếm này uy lực là cực kỳ to lớn. Phượng Hoàng Tông đám người, lần này trọn vẹn đi tiếp 2.000 mét lộ trình, khoảng cách khô địa, chỉ còn lại có 6.000 mét. Bất quá, tại đây tiến lên trong quá trình, bởi vì tốc độ quá nhanh, bị hai bên vực ngoại thiên ma không ngừng giáp công, Phượng Hoàng Tông bên này, ít nhất chết 5.000 người. Thi thể của bọn hắn, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, có còn không có ngã xuống, chính là bị vực ngoại thiên ma cho một thanh xé thành vỡ nát. Mà phía sau những thế lực kia, một dạng như thế. Phượng Hoàng Tông vì bọn họ mở đường, bọn hắn lại cũng nhận vực ngoại thiên ma giáp công, thương vong vô số. Luận tổn thất nhỏ nhất, vẫn là Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông tuy nói là xông lên phía trước nhất, có thể thứ nhất, có Tô Hàn mở đường. Thứ hai, Phượng Hoàng Tông đệ tử thực lực tổng hợp, muốn so thế lực khác đều mạnh rất nhiều. Thân thể của bọn hắn, ít nhất cũng là côn bằng thánh thể tầng thứ nhất. Long linh cấp thể xác, có đôi khi cho dù là bị vực ngoại thiên ma bắt lấy, có thể thể xác cường độ đầy đủ, cũng không có bị xé nát, bị những người khác cứu lại. Cũng không phải là Tô Hàn nguyện ý vì mặt khác thế lực mở đường, xông lên phía trước nhất chỗ tốt duy nhất, chính là cách cây kia khô địa, gần nhất. Như ở vào vị trí trung tâm, đằng trước không cách nào tiến lên, đằng sau lại không cách nào rút lui, chỉ có thể huyết chiến. Mà cuối cùng vị trí lại sẽ bị vực ngoại thiên ma không ngừng tới gần, lại không cách nào hữu hiệu tiến lên, thương vong khẳng định nhiều nhất. Tô Hàn làm quyết định, đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ông, ngay tại Tô Hàn dự định lại lần nữa xuất thủ thời điểm, phía trước vực ngoại thiên ma bầy bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo vù vù. Tại đây vù vù phía dưới, bành bành bành thanh âm không ngừng truyền đến, lại có vô số vực ngoại thiên ma, tự động thể xác sụp ra, hóa thành xương máu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.